có thể thấy được, lập tức biến đến khô quắt lên đến. Huyết nhục hài cốt nội tạng, thậm chí là kinh khủng không ngớt linh hồn, đều bị thôn phệ không còn, chỉ còn lại một trương xám trắng ra người, lấy cực kỳ hoàn chỉnh trạng thái, bay xuống trên mặt đất. Ùm ùm, cái này một khắc, chứng kiến như này kinh dị một màn, tất cả người đều không lưu loát nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh theo lấy cái trán chảy xuống, sắc mặt đen nhánh khó coi. Quả nhiên, còn là xuất hiện dự đoán bên trong xấu nhất tình huống. Lần đầu viếng thăm lục tinh vực ngoại sinh mệnh, mang đến không phải hòa bình, mà là chiến tranh. Công kích, không tính toán bất cứ giá nào, tiêu diệt cái này ác tâm quái vật, cuồng loạn bào hiếu, thông qua điện tử tín hiệu, truyền lại đến mỗi một cái đơn vị tác chiến tay bên trong, lục tinh giống như thức tỉnh hùng sư, triệt để sôi trào lên. Thu đến, mục tiêu khóa chặt, công kích, cự ly 239 gần nhất đặc thù bộ đội tác chiến, mở ra tay bên trong súng ống bảo hiểm, lít nha lít nhít điểm đỏ đem 239 bao phủ bao trùm, sau một khắc, bão kim loại trút xuống mà ra. Cộc cộc cộc, bốc lên lam hỏa gát linh, một hơi thở 3600 chuyển, có thể xuyên thủng đặc chủng bọc thép ngược thiết bị súng bắn tỉa, lôi đỉnh oanh minh, urani đạn, đạn xuyên giáp, kéo lấy đỏ thẫm đuôi khói, hình thành liên miên bất tuyệt viên đạn màn mưa. Thấp kém, nguyên thủy công kích thủ đoạn, 239 đối mặt mưa bom bão đạn tẩy lệ ánh mắt đều chưa từng ba động một lần, kia vô cùng đầu đạn, còn chưa tiếp cận hắn thân thể, liền bị tự nhiên tiêu tán khí tức hòa tan vì hư vô. Loại vũ khí này, đừng nói là hắn, liền là nhất giai tu sĩ làn da cũng không thể đánh tan. Các ngươi tồn tại duy nhất giá trị, liền là thành vì ta chữa trị khung máy nguyên liệu, huyết nhục, linh hồn, đều giao ra đi. Chết, 239 trong mắt lóe lên một tia thị huyết dữ tợn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp tắc bị nhẹ nhàng nhiễu loạn, trong một chớp mắt, chung quanh mấy vạn mấy tên lính võ trang đầy đủ, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết thủy, hội tụ thành róc rách khê lưu, chảy vào hố thiên thạch cái đáy tàn tạ đơn binh khung máy bên trong, tại huyết nhục linh hồn tẩm bổ phía dưới, trải rộng khung máy vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. 239 thấy thế, không khỏi hài lòng gật đầu, nhìn đến giết sạch này tinh thần bên trên trí tuệ sinh linh, đủ để cho hắn quay về chiến trường. Hắn tuy là chỉ là dây chuyền sản xuất tạo vật, nhưng mà cũng trang bị có thể so với lục cảnh thần văn cảnh tu sĩ thực lực, đã có thể dùng sơ bộ lợi dụng thiên địa pháp tắc. Áo lực chư thiên ý chí, tại khai chiến ban đầu đã bị phá hủy, vì đó, thiên địa lực lượng này lúc chỗ tại không tự hỗn loạn trạng thái, cũng không có bài xích hắn sử dụng. Quái vật, mấy vạn lục tinh tinh nhuệ nhất chiến sĩ, trong nháy mắt quỷ dị hóa thành huyết thủy. Lệnh gặp một màn này toàn cầu thủ lĩnh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiu hiu hiu, tăng hàng ngũ, hỏa pháo hàng ngũ, đạn hỏa tiến phát xạ xe. Đem thành nhỏ vây nước chảy không lọt bộ đội thiết giáp, bắt đầu hỏa lực tề xạ, bao trùm đả kích, đại địa cùng theo run rẩy, lôi đỉnh oanh minh vang vọng bầu trời đêm. Phù du lay trời, 239 vung tay lên, vô số đạn pháo bị cố định ở trong hư không, ngay sau đó thay đổi phương hướng, dùng mấy lần nguyên nhanh, y như cũ kích xạ trở về. Oanh long long, chỉ là một cái đối mặt thiết giáp hùng sư, khoảnh khắc ở giữa hóa thành phế liệu, bị nổ thành toái phiến, trái đen tàn thi vẫn như cũ hòa tan thành huyết thủy, chảy vào hố thiên thạch bên trong. Mục tiêu khóa chặt, pháo điện từ tề xạ, crack, gần biển, thô to họng pháo phát ra crack điện lưu âm thanh, tầng ngoài làm sứ hóa xử lý đặc thù viên đạn, tại điện từ tăng tốc hạ, dùng mỗi giây 15 km/h cực tốc, hướng 239 oanh kích mà tới. Dọc đường nhà cao tầng, trực tiếp bị viên đạn chặt ngang xuyên thủng, vết đạn tại nhiệt độ cao hạ hòa tan thành đỏ tươi dịch thể. Nhìn lên đến uy lực khá là bất phàm. Thương khung phía trên, chiến cơ, máy bay ném bom gào thét mà qua, các chủng đối địa tên lửa, đào đất đánh, vân bạo đạn. Hạ sủi cào một dạng chút xuống mà tới, bay thấp lơ lửng máy bay trực thăng vũ trang cũng không có nhàn, trong thời gian ngắn nhất, đem đạn dược chút xuống chống không. Cút, oanh, tất cả công kích đều tại sóng âm phất động phía dưới, tại chỗ tự bạo, 239 bàn tay hư nắm, vô tận nhiệt năng hỏa diễm đều bị thu nạp áp xúc tại lòng bàn tay ở giữa, ngay sau đó mãnh nắm chặt bàn tay. Vô số đỏ thấm xung điện bắn ra, vạch phá bầu trời đêm, bất kể là chiến cơ còn là chiến hạm, tại xung điện xuyên thủng phía dưới, trực tiếp xung thành một bãi nước thép. Cái này đến cùng là cái gì quái vật a? Chúng ta thông thường thủ đoạn, đối hắn hoàn toàn không có tác dụng, liền cận thân đều làm không đến. Không có biện pháp, như này cường đại công kích, liền một chút trung đẳng quốc gia đều có thể trực tiếp hủy diệt, vào giờ phút này, lại liền đối phương một cọng lông đều không có đụng đến, liền đều bị phá hủy. Nước lớn thủ lĩnh tại chấn kinh hoàng khủng phía dưới, cũng chỉ có truyền đạt tiếp tục công kích mệnh lệnh. Tích, thiên cơ vũ khí, kiểu chuẩn hoàn tất, ném, nặng đến 10 tấn Wolfram bổng, tại địa tâm hấp lực tác dụng phía dưới, hủy diệt thế năng đủ dùng dung chuyển đại lục bản khối. Tại một loại nào đó trùng độ lên đến nói, hắn so đạn hạt nhân uy lực càng lớn, càng sạch sẽ, không có phúc xạ còn sót lại hậu hoạn. Ha ha, 239 ngẩng đầu nhìn trời, hắn nhìn đến chân trời rơi xuống đỏ thẫm tia sáng, sở dĩ không phá hủy vệ tinh. Liền là muốn để cái này thế giới sinh linh chứng kiến hắn cường đại, sau đó sinh ra vô tận sợ hãi tuyệt vọng, cái này dạng linh hồn, đối khung máy chữa trị hiệu quả càng tốt. 239 nhảy vọt lên trời, mặt đất bị dẫm ra một cái hố to, tốc độ nhanh đến kéo ra liền nhau tàn ảnh, cánh tay mở to, vậy mà một tay một cái, đem kêu uy thế khủng bố Von Fram bồng toàn bộ vững vàng tiếp lấy, bàn tay liền run đều không có run một lần. Hắc hắc, còn cho các ngươi, ngửa người ném mạnh, 10 cái Von Fram bồng nguyên bản thế năng chưa biến tình huống phía dưới, lại được gia trì một cỗ kinh khủng vĩ lực, trực tiếp xé nát hư không, hàng lâm tại mấy phương đại lục 10 tòa siêu cấp phần lớn thị bên trong. Oanh long long, khói hình nấm từ từ bay lên, hỏa sơn dâng trào, đại lục bản khối trực tiếp chết đi mấy cm, dưới một kích này, mấy ức lục tinh người bị xung kích ba xé thành mảnh nhỏ. Xong, xong, đây là tới từ địa ngục ma quỷ, lục tinh xong, không, còn không có, chúng ta còn có sau cùng vũ khí. Tích tích, mấy ngàn mai, tích lũy mười mấy vạn ức đương lượng đầu đạn hạt nhân, từ thế giới từng cái xó xỉnh thăng không. Tất cả thủ lĩnh đều thần sắc ảm đạm, mặt mang tuyệt vọng, vô luận là có hay không đánh giết cái quái vật này, lục tinh tính là triệt để xong đời rồi. Văn minh sẽ hội bị phá hủy, một buổi về đến thời kỳ đồ đá. Nha, thú vị, một cái không đến nhất giai cấp thấp văn minh, vậy mà ẩn giấu có thể so với nhị giai vũ khí, như là vô hạn điệp ra tình huống dưới, thậm chí có thể uy hiếp đến ngũ cảnh sinh linh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này ngũ cảnh là cái đồ đần, không tránh không né, nghênh đón công kích. 239 lắc đầu cười nhạo, lý luận lên đến nói, như là một cái đỉnh phong nhất cảnh tu sĩ, dùng ám sát thủ đoạn, ẩn nấp tại đám người bên trong, liền có thể hoàn toàn tê liệt cái này tinh thần bên trên trật tự. Mà nhị cảnh tu sĩ, linh giác có thể trước giờ cảm giác được đại quy mô vũ khí uy hiếp, lấy tốc độ cực nhanh trốn khỏi phạm vi công kích. Cái này liền là văn minh khoa học kỹ thuật tệ nạn, tại quần thể rất có ích lợi, nhưng đối với đơn thể cường giả lại rất khó có kiềm chế thủ đoạn, chỉ có đến lục cấp văn minh phía sau mới có thể đem này tệ nạn tiêu trừ. Đạn hạt nhân sát thương đến từ tại khủng bố quang nhiệt, sóng xung kích, phúc xạ, cũng liền là hạt đối dựa trên carbon gen sinh mệnh phương diện nát bấy đả kích. Lục cảnh tu sĩ đã có thể dùng sử dụng thiên địa pháp tắc, sinh mệnh tầng thứ được đến nhảy vọt, có một vạn loại phương pháp có thể dùng lẩn tránh những này công kích, đơn giản nhất liền là thân dung pháp tắc bên trong. 239 cũng không có lựa chọn cái này dạng làm, mà là đem pháp tắc lực lượng bao trùm tại nội phủ biểu hiện, hóa thành giống như lưu ly mặt kính, theo sau há to miệng, một cỗ kinh khủng thôn hấp lực lượng lan tràn ra. Vạn dặm đám mây, cùng với kích xạ lao vùn vụt tới mấy ngàn mai đầu đạn hạt nhân, đều bị 239 nuốt vào bụng bên trong. Người điên, cái quái vật này, hắn muốn làm cái gì? Như này kinh thế hãi tục một màn, hoàn toàn vi phạm thường lý rất nhiều tinh anh chuyên gia tưởng tượng 239 có khả năng xuất hiện đối kháng thủ đoạn, nhưng trong đó tuyệt đối không có nuốt ăn đạn hạt nhân cái này một đầu. Một tiếng vang trầm, đầu đạn hạt nhân tại 239 thể nội bạo tạc, đỏ bừng thân thể bị chống thành một cái tròn trịa hình cầu, ngay sau đó như cũng biết co lại cao su, khôi phục nguyên dạng. Khặc khặc, làm cái gì? 239 mở lớn miệng máu bên trong, có không gì sánh nổi ánh sáng chói mắt dũng động, cực hạn áp xúc qua đi hủy diệt vĩ lực, thậm chí ẩn ẩn đem hư không xé nát. Cờ rắc, óng ánh quang trụ, từ 239 miệng bên trong phun ra, thẳng tới tinh không bên trong, cúi đầu, tại chỗ chuyển một cái, quang trụ ngay sau đó đem lục tinh đến một cái vòng cắt giải phẫu. Lục tinh tựa như một cái quýt, bị cắt đứt một khối, trực tiếp bị nhấc ra đỉnh đầu, vết cắt bóng loáng đỏ thấm, hiện ra lưu ly thủy tinh chi hình. Không có ý tứ, ta chơi chán, 239 khóe miệng phả ra khói xanh, một mặt không thú vị, hắn lúc này hành vi cùng một người trưởng thành chơi bánh nướng con kiến ấu chỉ trò chơi, hào không khác biệt. Tại lục tinh người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, 239 toàn thân nâng lên bao lớn, theo sau phá toái ra đến, từng cỗ vặn vẹo huyết ảnh bắn ra, bay về phía đại địa các chỗ. Sát lục hàng lâm, đỏ tươi xâm nhiễm bầu trời đêm. Ba ngày sau, hơn 80 ức lục tinh người gần như tử thương hầu như không còn, sống sót đến không đủ 10 vạn, như chuột một dạng tuyệt vọng trốn ở sâu dưới lòng đất, lay lắt hơi tàn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thần A, Thượng Đế A, van cầu ngươi mở hai mắt ra, nhìn nhìn cái này bi thảm thế giới đi. Cứu lấy chúng ta đi. Địa huyệt chỗ sâu, lục tinh văn minh may mắn còn sống người, một lần nữa thu hồi thất lạc tín ngưỡng, lấy cực kỳ thành kính tư thái, hướng các lộ thần minh cầu nguyện. Oanh long long, vỏ trái đất đột nhiên chọc vào một cái đại thủ, mãnh vén lên, như huyết nhục bùn nhão ngưng kết thành khủng bố khuôn mặt nhìn xuống mà đến, giữ tợn thị huyết ánh mắt, tà ác tột cùng. Hi hi, con chuột nhỏ, bắt đến các ngươi. Khí tức tanh hôi, tràn đầy địa huyệt. May mắn còn sống người toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, chết lặng gương mặt, thậm chí mất đi bộc lộ hoảng sợ năng lực. Ô ô ô, mụ mụ, ta sợ. Một cái mặt bên trên dính đầy bùn đất, toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài, nguyên bản ngây thơ trong mắt to, này lúc hoàn toàn bị sợ hãi tràn ngập, hai cái tay nhỏ ôm thật chặt một tôn mộc chất điêu tượng. Cái này tôn không mặt điêu tượng, là tiểu nữ hài tại xâm lâm bên trong du ngoạn lúc nhặt được, gia cảnh kham khổ nàng liền đem hắn xem là con rối, một mực tùy thân mang theo. Hài tử, chớ sợ chớ sợ, mụ mụ tại, mụ mụ hội bảo hộ ngươi, ô ô. Nói, cái này vĩ đại nữ nhân đã khóc không thành tiếng, mắt bên trong tràn đầy mệt mỏi, có thể sống đến hiện tại, rất khó tưởng tượng nàng là thế nào làm đến. Lên đường đi, huyết nhục cự nhân một mặt hờ hững, đại thủ hung hăng đè xuống, vô số ác tâm nhục xúc tại đầu ngón tay nhúc nhích. Tiểu nữ hài một mặt kinh khủng, giang hai tay ra ôm thật chặt mụ mụ, không mặt điêu tượng cùng theo rơi xuống. Đột nhiên, không mặt điêu tượng gương mặt phía trên, tái hiện một hai hờ hững sâu thẳm con mắt. Giống như óng ánh bạch quang ngưng kết mà thành, nháy mắt chiếu sáng địa huyệt, vạn giới hiệu cầm đồ, đệ thập nhị cấp tử thể, số hiệu US 823465. Thời không tọa độ khóa chặt, áo lực chư thiên, tha ngã phân thân hàng lâm. Cái gì, cái này cỗ khí tức là huyết nhục cự nhân, tại bạch quang xuất hiện trong nháy mắt, nội tâm hiện lên vô pháp nói rõ dùng mình, bản năng tại gào thét gầm gừ, thúc giục hắn nhanh trốn khỏi, trốn đến càng xa càng tốt. Thần tiên hiển linh a, có cứu, chúng ta có cứu. Ha ha ha, may mắn còn sống người bị một màn trước mắt thức giấc, chết lặng thần sắc lập tức bị kích động thay thế, quỳ rạp trên đất, đối lấy kia vĩ ngạn thân ảnh dập đầu không thôi. Thần, tên là, vô pháp, tha ngã phân thân, khẽ lắc đầu, thần cái này chủng cấp thấp sinh linh xưng hô, dùng tại hắn thân bên trên có khả năng không thích hợp. Hắn mặc dù chỉ là đời thứ 12 tha ngã phân thân, thực lực chỉ có thập nhất cảnh, nhưng lúc này lại là thi triển, tương lai chân ngã vô địch, dùng thân hóa giáp, cũng dùng siêu thoát chi quang che giấu thân ảnh, là chân thực vĩnh hằng bị ngạn. Vạn giới hiệu cầm đồ, hướng vô tận chư thiên giải vô số tử thể, là vì thu thập năng lượng làm chuẩn bị, tiểu nữ hài có thể nhặt đến điêu tượng, tính là hắn cái thứ nhất tiểu khách nhân. Thật, ngươi có thể dùng đánh bại quái vật kia sao? Quái vật, vô pháp trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, cái gì a miêu a cẩu, cũng xứng xưng là quái vật. 239, ngồi ngay ngắn ở khung máy trung ương, thôn vệ vô tận huyết nhục linh hồn khung máy, đã khép lại hoàn tất, chỉ làm sau cùng kiểu chuẩn, liền có thể nhảy vào thời không, về đến chiến trường. Một cái vô biên đại thủ, vượt qua xa xôi thời không, trực tiếp hàng lâm tại vũ trụ trung tâm chiến trường bên trong, bị ngạn khí tức hơi hơi rủ xuống, tất cả tồn tại đều bị ngưng trệ tại chỗ. Không, hắc tai thập cảnh tồn tại lôn sỉ, 239 người sáng lập, cùng hắc tai đại quân cùng nhau, tại vô biên cự thủ ấn xuống, cho bụi yên diệt. Chúng ta mấy người, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Vô số cung kính gào thét, vang vọng hư không, rất nhiều vĩ ngạn thân ảnh, hướng về đại thủ khom mình hành lễ. Tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên, lộ ra không chút nào che giấu kinh hỉ. Không sai, cái gì đều có thể dùng. Vô pháp lắc đầu bật cười, con bé này, ngược lại là rất cơ linh, không giống phía dưới những kia dập đầu đại nhân, căn bản không dám cùng hắn giao lưu. Ta muốn mua về ba ba, tỷ tỷ, gia gia nãi nãi, còn có đại gia, tất cả bị quái vật giết chết người. Vô pháp đưa tay tiếp qua tảng đá, ngay sau đó dậm chân đi ra địa huyệt, bạch quang quanh quẩn hai mắt, vẫn nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, thấp giọng lẩm bẩm. Thời không trở về, đại thiên vũ trụ thời không trường hà, yếu ớt tội nghiệp, một câu nói liền đem nó điều động, một trận vặn vẹo gợn sóng nhộn nhạo lên, lục tinh phía trên cảnh tượng đảo lưu, hết thảy lại về đến hoàn hảo ban đầu. 239 triệt để tiêu tán, tự nhiên không có tại phục sinh bao hàm bên trong, lục tinh nhìn giống như bị phá hủy đến rất nghiêm trọng, nhưng mà hết thảy tổn thương bất quá là đến từ lục cảnh tiểu gia hỏa, không đả thương được tin tức căn bản. Như là bị ngạn xuất thủ xóa đi hết thảy, nghĩ muốn thay đổi thời không khôi phục nguyên dạng, liền không dễ dàng. Vô tận tha ngã phân thân gia nhập, không chỉ chiến lực vô song, còn không sợ sinh tử, đối cả cái vòng xoáy chiến trường đến nói, đây không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất cường tâm tề. Vạn tộc liên quân bắt đầu quay trở lại, một khu vực lớn bị thu phục, hắc tai liên tục bại lui. Tại cái này một đoạn thời kỳ, toàn bộ chiến trường đều bị một mảnh khủng bố màu trắng bao phủ, kia là tha ngã phân thân gieo rắc rực rỡ quang huy, hủy diệt hắc tai, ấm áp cứu vớt vạn tộc vô tận chúng sinh. Trốn, mau trốn, rút, hờ hưng ánh mắt khóa chặt hắc tai đại quân, mấy trăm phân thân đồng thời nắm tay tụ lực. Tự ngã tịch diệt khí thân quyền trảm, vạn luân, diệt, oanh long long, vô cùng thô to hủy diệt quang trụ, dâng trào kích xạ, nóng bỏng óng ánh bạch quang, chiếu sáng mấy vạn siêu niệm vô biên khu vực. Tiêu diệt cái này một cái hắc tai đại quân, tha ngã phân thân không ngừng không nghỉ, tiếp tục chạy tới xuống một cái chiến trường. Hắc tai xâm lấn phạm vi cực lớn, mà lại phía sau cuồn cuộn không ngừng có binh lực vận chuyển qua đến, cái này là một tràng đánh lâu dài, cho dù là có tha ngã phân thân gia nhập, thời gian ngắn bên trong cũng không có biện pháp đem hắc tai toàn bộ đuổi đi ra. Trừ phi, bản tôn phúc địa quân viễn trinh có thể truyền đến tin tức tốt, để hắc tai biết khó mà lui. Giết, giết, bọn hắn, sợ, cảm thấy sợ hãi, cái này chủng sợ hãi là đến từ tại không có lực phản kháng chút nào cảm giác bất lực. Khủng bố, bạch sắc khủng bố, cái này một chàng duy trì liên tục 7.000 ức năm thảm liệt đại chiến, bạch sắc khủng bố truyền thuyết đã lạc ấn tại mỗi một cái hắc tai sinh linh tâm linh sâu. Thậm chí, hắc tai bộ chỉ huy tối cao truyền xuống pháp chỉ, gặp đến, bạch sắc khủng bố, có thể tạm thời rút lui. Không cần thượng bẩm, mà không cần lo lắng bị hỏi tội. Trốn a, một cái hắc tai đại quân, lại vô lực mà tuyệt vọng hủy diệt tại bạch sắc khủng bố phía dưới. Bạch, bạch, bạch, cuồng nhiệt gieo hò, tại sau lưng chư thiên phế tích bên trong vang vọng, vô tận vĩ ngạn thân ảnh, thành kính cúng bái, trong lòng bọn họ, bạch, liền là bách chiến bách thắng chi thần. hắn địa vị đã ẩn ẩn siêu việt vạn tộc liên quân tổng bộ uy thế, như là hai cái mệnh lệnh trái lại, nói không chắc những này cuồng nhiệt gia hỏa hội nghe lệnh tại người nào đây. Các loại vạn tộc từ vui mừng bên trong lấy lại tinh thần đến, đi tìm Bạch thời điểm, lại phát hiện những này thần bí tồn tại đã biến mất vô tung vô ảnh. Đến lúc này, bạch sắc khủng bố chi danh vang vọng vô tận chư thiên vòng xoáy. Khoảng không chi vực, thôn vực, này vực mờ mịt, cách xa tại đen trắng tuyệt đối thời không phạm vi bao phủ bên ngoài, vạn vật vạn pháp đều là không tồn tại. Tại một mảnh khoảng không bên trong, chỉ còn lại có một chủng quỷ dị thôn hấp lực lượng, đáng sợ tột cùng, hết thảy tồn tại ở nhận biết bên trong đồ vật, tại chỗ này kiên trì không được sát na, liền hội hoàn toàn tán loạn thành hư vô. Có thể là tại cái này phương hung ác trung tâm, lúc này lại có một thân ảnh ngồi xếp bằng, hắn quanh thân hư vô hiện ra vặn vẹo hình thái, lúc sáng lúc tối gương mặt, mơ hồ không rõ. Soạt, nghe thấy hỏi thăm, thư sách bên trong bóng người thân hình khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang vọng thôn vực nội ngoại. Ha ha, bà Luân sát đế, người tựa hồ có chút cấp thiết. Hiện thế hiện nay mới trôi qua không đến một cái tiểu diễn kỳ thôi, cái này có thể không giống ngươi. Ngay từ đầu, ngươi không phải rất tự tin sao? Tự sự cấp siêu thoát giả Trần, mắt chứa ý cười, tầm mắt rủ xuống, hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú trong tay thư sách, tại hư huyễn trang sách phía trên, bà Luân sát đế vặn vẹo thân ảnh, trì trệ. Hừ, xác thực, hai cái cùng là tự sự cấp siêu thoát giả, tại thủ đoạn không sai biệt lắm, người này cũng không thể làm gì được người kia, này lúc đều rơi vào đối phương tự sự bao phủ bên trong, hóa thành hư huyễn hình ảnh. Ong ong, khủng bố vù vù, tầm nhìn đột nhiên sụp đổ, tại một trận đáng sợ quang ảnh vặn vẹo bên trong, thôn vực lại lần nữa bị điệp ra lên một tầng, tự sự lực lượng, bà Luân sát đế bao gồm thôn vực hết thảy, đều sa vào Trần tay bên trong thư sách phía trên. Tự sự thê trận, tầng tầng lớp lớp, người buộc ta, ta bộ ngươi, thẳng đến vô hạn tầng, bọn hắn hết thảy đều bị giam cầm ở đây, lẫn nhau kiềm chế, khó dùng tự kiềm chế. Kia, liền nhìn người nào hội cười đến cuối cùng đi. Ảo tưởng chi hải, này biển lộng lẫy, chói lọi sắc màu vô tận, huyễn tượng quang ảnh vô cùng, là hết thảy trí tuệ sinh linh chi vọng tưởng, tuệ niệm, linh quang, tưởng tượng. Vô tận lưu tại khái niệm tầng ngoài, quang điểm, hội tụ ngưng kết mà thành cái này một phương kỳ dị ảo tưởng chi hải, ở tại khoảng không chi vực chỗ bí ẩn, phi siêu thoát giả, khó dùng đặt chân. Oanh long long, hư huyễn sóng lớn, nhấc lên vô số ánh sáng ảnh, mỗi một hạt quang điểm bên trong, đều là người sinh linh một niệm mà đản sinh kỳ quỷ thế giới. Azathoth, thành thật một chút, thế nào, còn tại ghi hận trước đây cụt tay chi thù, ngươi có thể thật có triển vọng, như không phải thời cơ chưa đến, bản tọa hiện tại liền trảm ngươi. Nói xong, chậm rãi nhấn một ngón tay, óng ánh tử quang chút xuống, đem Azathoth chấn áp đến ảo tưởng dưới đáy. Hống hống hống, thật đáng ghét, Diệp Mục quang lãnh lệ, khí tức hung sát, thân dưới đại đỉnh hơi hơi rung động, đem vô biên hắc ám chấn áp, mẫn diệt. Ha ha ha, Diệp ý tứ, cũng liền là ta ý tứ, Hắc Nguyên, ngươi có thể không nên coi thường chúng ta quyết ý, sinh tử mà thôi, vô tận tuế nguyệt, đã sớm khám phá. Hắc Nguyên trầm mặc, Diệp cùng hoang cái này hai vị nhân tộc siêu thoát giả, rất là đặc thù, có khả năng là bởi vì bọn hắn đến từ cùng một chư thiên nguyên nhân, cho nên giữa hai bên tồn tại kỳ dị liên hệ, nắm giữ lấy khủng bố hợp kích thủ đoạn, có thể tại thời gian ngắn bên trong bộc phát ra bao trùm tự sự cấp lực lượng, thậm chí, đánh đổi mạng sống đại giới, có thể tạm thời đạp vào logic. Diệp Hoang liên thủ, là vạn tộc bên trong đáng sợ nhất chiến lực, vì kiềm chế bọn hắn, Hắc Tai bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, cái này mới đem ngoan nhân bắt lấy, dùng đến áp chế, phòng ngừa Hắc Tai siêu thoát giả bị trắng trợn tàn sát. Cổ, Thông Thiên, Bắc Minh, Chiến, Chân Lý chi chủ, tuyệt đối quyền lợi, khởi nguyên bốn màu chi vòng, đạo chủ thả không phản thiên Phật, chí cao thái nhất, chính phản vật tự thể. Vạn tộc rất nhiều siêu thoát giả, dùng các chủng thủ đoạn, tại các chủng kỳ quỷ tuyệt địa, đem Hắc Tai siêu thoát giả toàn bộ kiềm chế, làm cho hiện thế tạm thời tại không siêu thoát giả trạng thái. Này hiện tượng không biết vì sao mà lên, nhưng mà tất cả siêu thoát cấp tồn tại nội tâm cũng biết trạng thái này duy trì liên tục không bao lâu. Hắc Tai có thể không phải an ổn chủ, Tà Phong quân chủ Thương Ngô lập sau lưng Bạch Đông Lâm, khí tức uể oải, mắt bên trong mệt mỏi ý thức bộc lộ, nhưng mà đối mặt vô tận Hắc Tai cường giả vây sát vẫn như cũ không hề sợ hãi, khuôn mặt ngược lại chiếu ra một tia kích động đỏ thắm. Vì tộc đàn chiến tử xa trường liền được mấy ngàn ước năm dùng đến, đi theo Bạch đại nhân chinh chiến Hắc Tai phúc địa, cộng tiêu diệt tinh hồng chi hải, chí cao ám vực, Hắc Luân qua tâm các loại hạch tâm chi vực, vô tận chư thiên, Hắc Tai cường giả đều là chết tại bọn hắn đổ đao phía dưới. Tự nhiên, tại liên tục không ngừng cường độ cao chém giết phía dưới, vạn tộc liên quân tử thương cũng phi thường thảm trọng, dù cho có Bạch Đông Lâm trông nom, cũng gần như tử thương hầu như không còn, cái này là hợp tình lý, Hắc Tai không phải quả hồng mềm, có thể sẽ không tùy ý bọn hắn đổ sát, nhưng mà, kia lại như thế nào? Tử vong mà thôi, cái này là vô thượng vinh quang. Bạch Đông Lâm không phải người ngu, từ vừa mới bắt đầu, liền cảm nhận được chiến, ý tứ, chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù, tại hướng hắn cảnh báo, hiện nay, đã đến khó lường thời điểm. Không lui, tại Hắc Tai siêu thoát giả nộ hỏa phía dưới, hậu quả khó liệu. Hừ, đám chó con, liền để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian đi. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, cất kỹ vô danh thạch bi, quay đầu nhìn về phía Thương Ngô hai người, theo sau tầm mắt nhìn quanh, ánh mắt rơi tại cái này sau cùng một chiếc chư thiên chiến hạm nội bộ vô ngân không gian bên trong. Bạch đại nhân, ngươi, Thương Ngô con mắt mãnh co lại, nhìn phương xa vây sát mà đến hắc tai, hắn nháy mắt liền minh bạch cái gì. Đi đi, đây là mệnh lệnh, ha ha, thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ chết tại chỗ này? Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, nhìn cũng không nhìn những kia gầm gừ hắc tai, như không phải kiêng kỵ siêu thoát giả, đám đồ chơi này tính là cái gì? Hắn sở dĩ lưu xuống, là vì lau đi hết thảy vết tích, bằng không, đi cùng không đi, tại siêu thoát giả lực lượng phía dưới căn bản không có khác biệt. Bạch Đông Lâm mắt nén lạnh lùng, ánh mắt nhìn quanh, khủng bố sát cơ chút xuống lan tràn, cực hạn băng hàn, đóng băng thời không. Đỏ tươi lóe lên, đầu lâu cuồn cuộn, đủ mọi màu sắc huyết dịch, tụ hợp thành biển. Quái vật, ngươi cái này giết không chết quái vật, hống hống hống, ta, không cam tâm, ám vực nguyên tổ, chí cao ám vực hết thảy chư thiên ngoài sáng bên trên tối cao thống trị người, lúc này lại bị Bạch Đông Lâm nắm chặt tại lòng bàn tay. Vô lượng dòng xoáy lực lượng chút xuống rào sát, tin tức ngọn nguồn không ngừng tan rã, sắc mặt tràn đầy không cam cùng sợ hãi, điên cuồng gầm gừ gào thét. Lão đồ vật, ngươi còn thật là giàu đến chảy mỡ a. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hứng, ngón tay chậm rãi dùng lực, phát ra chói tai phá toái gào thét, ám vực nguyên tổ thân thể bộc phát ra rực rỡ quang huy, lộng lẫy, phức tạp siêu thoát khí tức quanh quẩn không ngừng. Quái vật, ngươi chết không yên lành, mất đi bảo vật bảo hộ ám vực nguyên tổ, một mặt tuyệt vọng, chỉ kịp phát ra một tiếng oán độc nguyền rủa, ý thức liền vĩnh trụ hắc ám, bị lau đi tin tức ngọn nguồn, tại triệt để tiêu tán. Chết không yên lành, Bạch Đông Lâm giật giật ngón tay, đem một đống rách dưới toái phiến cất kỹ, sâu thẳm đôi mắt một mảnh yên tĩnh, đối bại khuyển bi thương cũng không có để ở trong lòng. Nhóm tâm tự hỏi, đến tột cùng là cái gì các loại tình trạng, mới sẽ để một cái phản diện đại ác ôn, nói với hắn ra cái này chủng buồn cười lời. Hừ, hiện tại không có tạo sát nghiệt, không có nghĩa là phía sau sẽ không, hắc tai cùng vạn tộc chi cừu hận, không thể điều hòa, chỉ có một phương triệt để tiêu tán cái này một chủng kết cục. Bạch Đông Lâm ngữ khí yếu ớt, ý chí kiên định hào không dao động, hắn có thể không phải thánh mẫu, cũng từ không rêu rao chính mình, không chút nào che giấu chính mình tham lam cùng dã tâm. Dùng nhân tộc chi danh, thực hiện vạn tộc chi chính nghĩa, giết sạch hắc tai, cũng đem hắn hóa thành bản thân trưởng thành thức ăn. Ta làm ta tâm chừng như minh kính, hành động đều là chính nghĩa. Giết, Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, lộ ra sảng khoái chi sắc, tại vô biên huyết hải chiếu rọi phía dưới, nhanh nhẹn giống một cái vô thượng đại ma đầu. Ong ong, vô danh thạch bi, hắn chế tạo bóng lưng đường nét đã triệt để hóa thành đỏ tươi chi sắc, chiến quay đầu nhìn đến, ẩn ẩn có thể nhìn đến khóe mắt dư quang. Không ngừng lóe lên đỏ thấm quang huy, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nhìn đến, chỉ có thể dừng ở đây. Do đen trắng tuyệt đối thời không xen lẫn mà thành thời gian trường hà, bao trùm hết thảy chư thiên, là đã biết bên trong tối cường, cứng rắn nhất, khó dùng đụng chạm. Liền là Bỉ Ngạn lại nghĩ đơn giản mượn dùng thời không chạy trốn, đều đến lợi dụng đặc thù đồ vật phụ trợ, có thể nghĩ, này thời không là nhiều khó dùng dung chuyển, chớ nói chi là đặt chân quá khứ, sửa đổi lịch sử, này chuyến đi vì cùng tại một cái chư thiên nội bộ sửa đổi quá khứ, hoàn toàn liền là khái niệm khác nhau, độ khó vô pháp so sánh. Như là chiến trường chỉ giới hạn tại một phương chư thiên nội bộ, chiến đấu kịch liệt độ không có triệt để lau đi vạn vật tồn tại tin tức, kia chỉ bằng mượn Bỉ Ngạn lực lượng, liền có thể dùng nghịch chuyển hết thảy, duy nhất phải bỏ ra đại giới, liền là sử dụng niệm sinh đại thiên, từ không thành có, đem những kia bị thôn vệ hoặc là mẫn diệt vật chất, một so một từ, không, bên trong sao chép ra tới. Bạch Đông Lâm lần này mang lấy quân viễn chinh, mẫn diệt chư thiên cùng hắc tai cường giả, đều là lau đi đối phương tin tức vết tích, hơn nữa là tại tuyệt đối thời không bao phủ phía dưới. Bỉ Ngạn lại nghĩ trở lại quá khứ cải biến lịch sử, thay đổi hiện thực, là tuyệt đối không khả năng làm đến. Có thể là, những này đối với siêu thoát giả đến nói, lại không tính là cái gì. Oanh, một cổ vô cùng cường đại dòng xoáy lực lượng, dâng trào mà ra, Bạch Đông Lâm đem chính mình hết thảy tồn tại, tin tức, ý thức, toàn bộ dung nhập dòng xoáy lực lượng, sinh mệnh tầng thứ từ Bỉ Ngạn, mạnh mẽ kéo lên vì khái niệm cấp sinh linh. So với siêu thoát giả, hắn lúc này trạng thái là đặc thù, có thể tấn thăng khái niệm, không phải nhờ vào cảnh giới đột phá, mà là mượn dùng kỳ dị dòng xoáy lực lượng. Giữa hai bên, hai loại phương thức, ai mạnh ai yếu, liền là chính Bạch Đông Lâm cũng khó mà nói. Hắn hiện tại quá cường đại, đệ nhất chí cao, tuyệt đối vô thượng thần thánh thời gian tuyến. Thần thánh thời gian tuyến là áp đảo khái niệm phía trên tuyệt đối thời gian, nó bao phủ vô tận chư thiên vạn sự vạn vật, một khắc không ngừng trào lên hướng trước, cứng cỏi mà cường đại, không thể cắt đứt, không thể sửa đổi. Không chỉ như đây, thần thánh thời gian tuyến bởi vì là khái niệm thời gian, mà siêu thoát giả đều là khái niệm cấp sinh linh, tồn tại ở khái niệm bên trong, đan vào lẫn nhau ràng buộc, bất kể là đã chết siêu thoát giả, vẫn là còn sống siêu thoát giả, đều tại thần thánh thời gian tuyến bên trong lưu xuống chính mình thời gian vết tích. Từ đó, liền dẫn đến bất kỳ cái gì một cái siêu thoát giả nghĩ nhiễu loạn thần thánh thời gian tuyến, liền phải đồng thời đối kháng rất nhiều siêu thoát giả áp bách, Đây cũng là siêu thoát giả vô pháp dễ dàng sửa đổi thần thánh thời gian tuyến chủ yếu nguyên nhân, cả cái tuyệt đối thời không trọng lượng, ngược lại là tiếp đó. Quả là thế, ta có thể nhìn đến thần thánh thời gian tuyến, cũng liền có thể đạp vào trong đó. Cái này trùng hành vi, có thể không phải hắn mở chi tiên lệ, mà là mỗi một chàng dính đến vạn tộc cùng hắc tai ở giữa, vô lượng kiếp diệt, cấp chiến tranh, song phương đều sẽ làm sự tình. Vô lượng kiếp diệt, nhận chiến hỏa lan đến mẫn diệt chư thiên số lượng đạt đến 1.000 vạn trở lên. Tỷ như cái này một lần hắc tai xâm nhập, rất nhiều bị phá hủy vòng xoáy, đều bị hắc tai cường giả dùng siêu thoát giả ban thưởng đặc thù đồ vật, dẫn động thần thánh thời gian tuyến, khóa chặt hiện thực. Cái này là cần thiết tự, như không phải như đây, hết thảy chiến tranh đều sẽ không ý nghĩa chút nào. Quyết đấu sinh tử, mẫn diệt vô số chư thiên, thì có ích lợi gì? Khủng bố siêu thoát giả, vung tay một cái, liền có thể thay đổi hết thảy hiện thực, đem chiến quả cùng chiến tổn, toàn bộ tan thành bọt nước. Suy cho cùng, cái đồ chơi này rất in khó bảo tồn, không có thủ đoạn đặc thù cùng chịu tải đồ vật, khoảnh khắc ở giữa liền hội tiêu tán. Bắt đầu đi, Bạch Đông Lâm dùng dòng xoáy lực lượng bao khỏa lấy màu vàng dịch thể, ngay sau đó đạp vào hiện thực, hành tẩu ở tuyệt đối thời không phía trên, mấy bước bước ra, liền đi đến vạn tộc liên quân mới vừa bước ra xám tịch chi địa thời gian tiết điểm. Thần thánh thời gian tuyến, bao trùm, xâm nhiễm, khóa chặt hiện thực, một tiếng gầm thét, từ chỗ bí ẩn truyền đến, vang vọng thời gian trường hà. Bạch Đông Lâm con mắt mãnh co lại, ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ gặp một đôi vô pháp miêu tả đỏ thẫm đôi mắt, từ hư vô hắc ám bên trong chậm rãi tái hiện, vượt qua hiện thực khái niệm, hướng hắn lạnh như băng nhìn chăm chú mà tới. Vạn hạnh trong bất hạnh, hắn này lúc còn tại thần thánh thời gian tuyến bên trong, vô ngân xám chói quang huy, ngăn trở khủng bố tầm mắt hàng lâm. Diệt, thần thánh thời gian tuyến, kim quang chói mắt thời không ngưng dịch, tại gầm thét khuấy động phía dưới, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Nhưng mà nó không thể dung chuyển đặc tính, cực kỳ cường tuyệt, cho dù là đến từ siêu thoát giả hung uy, cũng bị nhanh chóng lắng lại, chớp mắt ở giữa, hết thảy lại hướng về nguyên dạng. Có rất nhiều tầm mắt, tại kim quang thời không bên trong dâng lên, lẫn nhau ngưng thị nhìn nhau, từng đạo vô lượng vĩ ngạn thân ảnh tại quang huy bên trong chìm nổi, hoặc khoanh chân bấm niệm pháp quyết, hoặc chân đạp cự đỉnh, hoặc tay phất trường kiếm. Nhiều loại dị tượng, hình dáng bất định, không lời khốc liệt khí tức đan vào lẫn nhau quấn quanh, siêu thoát chi chiến, hết sức căng thẳng. Chúng siêu thoát giả, từ một tiểu diễn kỳ trong lúc rằng co thoát ly ra đến, đủ hàng tại hiện thế bên trong, tại thần thánh thời gian tuyến phía trên nhìn nhau mà đứng. Bà Luân Sát Đế, ngươi kế hoạch, thật giống thất bại rồi. Tự sự cấp siêu thoát giả vĩnh hằng chi tội, không thể diễn tả, các loại phân hình đa diện, thân thể có lấy vô hạn số lượng trước mặt, mỗi một mặt đều khảm nạm lấy một mai đen nhánh u ám thụ đồng, vô số đôi mắt đồng loạt nhìn về phía bà Luân Sát Đế, cực kỳ quỷ dị, áp bách rất nặng, lộ ra một tia đùa cợt ý vị. Có vấn đề gì, cái này hết thảy, không đều tại kế hoạch dư lượng bên trong sao? Bà Luân Sát Đế hai mắt nhắm lại, chậm rãi di động tầm mắt, vượt qua trùng điệp thời không ngăn trở, đem chư thiên vòng xoáy phúc địa sau khi chiến đấu thảm trạng thu hết vào mắt, một lúc ở giữa, thần sắc cũng có chút khó coi. Được rồi, cái này một lần tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng mà kế hoạch thành công, không phải sao? Cái khác hết thảy, bất quá là râu ria không đáng kể. Hắc Nguyên khẽ lắc đầu, nói xong liền hướng mê vụ chỗ sâu đi tới, một đám siêu thoát giả gặp này cũng không nói thêm lời, thu liễm suy nghĩ, theo sát phía sau. Như là bình thường chư thiên thất thủ, liền giống như vạn tộc những kia cằn cỗi vòng xoáy chư thiên, siêu thoát giả căn bản liền sẽ không quá nhiều để ý, sở dĩ tức giận như vậy, bởi vì cái này một lần hắc tai tổn thất là vòng xoáy hạch tâm rất nhiều chí cao chư thiên. Những này chư thiên có bọn hắn tâm huyết tại bên trong, hội tụ đại lượng tài nguyên, cùng vô số kẻ yêu nghiệt thiên kiêu, có tỷ lệ rất lớn dựng dục ra siêu thoát giả. Vô ngân hắc vụ không gian run rẩy chấn động, vô biên hắc vụ toàn bộ tụ đến, xoáy chuyển ngưng kết, tự dịch thể sền sệt, tại đen nhánh trong chất lỏng, có một đoàn hắc quang như ẩn như hiện. Ngưng thần nhìn lại, hắc quang bên trong có một đạo mơ hồ vặn vẹo thân ảnh cuộn mình, lồng ngực chậm rãi phập phồng, tựa như lúc nào cũng hội phá quang mà ra. Oanh, một đạo vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, thẳng đến siêu việt cảm giác giới tuyến, lại hoàn hồn nhìn xem, kia đạo mơ hồ thân ảnh đã mở hai mắt ra, khoảng trống không thần, đen nhánh sâu thẳm, không có chút nào tâm tình chập chờn, lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Các ngươi đến, nguyên điểm chi chủ, đồng dạng là cực kỳ cổ lão cường đại tồn tại, lai lịch cực kỳ thần bí, điểm bắt đầu Lam Tinh liền là do hắn một tay sáng lập. Nhưng chưa từng nghĩ, nguyên điểm chi chủ là vẫn lạc, cái này nguyên sơ hắc quang cũng không có chết đi, vẫn như cũ sống sót tại chỗ tối, thật lâu chưa từng hiện thế, tất nhiên có kinh thiên bày mưu. Phụ thần đại nhân, ngài, thành công sao? Hắc Nguyên ngữ báo, khí kích động, nhìn lấy hắc quang đôi mắt bên trong có sùng bái lưu chuyển, đây cũng không phải là bởi vì thực lực chênh lệch mà tồn tại cảm tình, mà là bởi vì giữa hai bên có lấy không thể chia cắt liên hệ. Nguyên sơ hắc quang là hắc nguyên tồn tại ngọn nguồn, nếu là không có hắc quang, liền không có nàng hắc nguyên, cái này là khóa kín nhân quả quan hệ. Cái này một đoạn thời gian, các ngươi liền sống yên ổn một điểm đi, chờ ta công thành xuất quan, vạn tộc bất quá là châu chấu, một tay có thể diệt. Nguyên sơ hắc quang ngữ khí bên trong mang lấy cảnh cáo ý vị, hắn hiện nay chỗ tại thời kỳ mấu chốt nhất, như là dẫn tới vạn tộc ánh mắt, đem thuế biến đánh gãy, kia có thể là thật thất bại trong gang tấc, lại không thành tựu logic cơ hội. Để vạn tộc nhảy nhót đi đi, chỉ cần ẩn nhẫn qua đoạn thời kỳ này, hết thảy tồn tại, bất quá đều là gà đất chó sành, tại nàng mà nói tiện tay có thể diệt. Phụ thần đại nhân, ta biết rõ nên làm như thế nào. Hắc Nguyên khom người, đỏ tươi ánh mắt bên trong kích động chậm rãi đè xuống, sao động tâm tư cũng bình tĩnh lại. Xâm nhập vòng xoáy khu vực, bảy mưu bảy màu thần quang, công chiếm xám tịch chi địa, cái này hết thảy, đều là vì nguyên sơ hắc quang đánh yểm trợ thủ đoạn thôi. Dùng này vì cớ, đem một đám vạn tộc siêu thoát giả kéo vào tình trạng giằng co, để bọn hắn vô pháp chiếu cố đến hiện thế dị động. Hiện nay nhìn đến, kế hoạch rất thành công, rất hoàn mỹ, phúc địa vô tận chư thiên hy sinh, căn bản không tính là cái gì. Phụ thần đại nhân, Hắc Nguyên còn có một chuyện bẩm báo. Là kia bảy màu thần quang sao? Muốn nói đối bảy màu thần quang coi trọng, bà Luân Sát Đế chỉ sợ là thuộc về đệ nhất. Không trở ngại, nguyên sơ hắc quang suy tư giây phút, trầm giọng nói, bất quá là một giới sâu kiến thôi, chờ hắn thành tựu siêu thoát thời điểm, ta dự đoán cũng đã ổn định cảnh giới, xuất quan thời điểm, liền là hắn tịch diệt chi ngày. Nguyên sơ hắc quang từ sau trận chiến ấy, một mực ẩn nấp ở đây, cũng không có tham dự tranh đoạt bảy màu thần quang chiến tranh, cũng chưa tận mắt nhìn thấy qua bảy màu thần quang kỳ dị. Hắn rất tự tin, cái này của tự tin là bắt nguồn từ tiếp xúc qua, logic, phía sau nhận biết, hết thảy, tại logic phía dưới, cũng bất quá như vậy, cái gì bảy màu thần quang? Còn có thể đối kháng logic hay sao? Nguyên sơ hắc quang con mắt lóe lên, bạo ngược hung tàn chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, bất kể là người nào, như là cả gan ảnh hưởng đến hắn kế hoạch, cho dù là Hắc Nguyên, cũng phải chết. Hư vô bên trong, hạch tâm chỗ sâu bình tĩnh lại, yếu ớt trôi nổi hắc vụ bên trong, chỉ có một tôn đen nhánh thạch bi đứng sừng sững. Tĩnh mịch, im lặng, linh giới điểm cuối cùng bạch không, hết thảy chính diện khái niệm nơi quy tụ, quang minh, óng ánh bạch hạo đung đưa, là hắc ám vĩnh viễn vô pháp sinh sôi cấm khu. Này chỗ, che giấu khó tìm, ở tại hai phương đen trắng chư thiên vòng xoáy hạch tâm tại khái niệm thời không phía trên trọng hợp, xám điểm, một bên, tồn tại ở tuyệt đối, không, bên trong, là cùng, linh giới điểm cuối cùng ám mộ, đối lập một chỗ khác. Trắng xám đen, tại thời không khái niệm bên trên một điểm, chỗ tại cùng một cái tuyến phía trên. Bạch không bên trong, quang minh dập dần, từng đạo vĩ ngạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, rất nhiều vạn tộc siêu thoát giả, tề tụ tại đây. Nhân tộc làm đến trong vạn tộc cường đại nhất nhất tộc, từ siêu thoát giả số lượng liền có thể thấy được chút ít, vượt qua một nửa chi số, đều là đến từ tại nhân tộc. Chiến Kiên Nghị gương mặt lóe qua mỉm cười, nhìn lấy chung quanh thân ảnh quen thuộc, nội tâm tái hiện chút ấm áp. Tại đối kháng hắc tai con đường phía trên, bọn hắn kề vai vô tận tuế nguyệt, lẫn nhau canh phòng, đều là có thể giao phó sau lưng chí giao hảo hữu, có thể lại lần nữa gặp mặt, liền là dùng siêu thoát giả trí cao tâm cảnh, cũng không khỏi tái hiện chút ba động. Đến, Chiến, ngươi cho chúng ta hảo hảo nói một chút, kia bảy màu thần quang đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì chết rồi sống lại? Bảy màu thần quang hiện nay lại vì cái gì hội một lần nữa hiện thế? Ngắn ngủi ôn chuyện phía sau, siêu thoát giả nhóm đều là ngồi xếp bằng, quanh thân khái niệm chìm nổi, một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ha ha, Thái Nhất, ngươi vẫn là như cũ, ta lúc đầu, xác thực là chết rồi, đình chiến chư thiên có thể bị triệt để che đậy, cũng là chứng minh. Chiến chậm rãi mở miệng, đem chính mình, chết sau phục sinh, kinh lịch, từ đầu tới đuôi, không đáng lo, tỉ mỉ nói ra. Đám người thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng điểm đầu, siêu thoát giả rất khó bị giết chết, nhưng mà tự mình mẫn diệt lại không ở nhóm này, Chiến nghĩ muốn bằng bản thân lực lượng che đậy siêu thoát giả cảm giác, chỉ có dùng tử vong làm đại giá đổi lấy lực lượng, mới có thể làm đến. Nói cách khác, bảy màu thần quang nghịch chuyển ngươi sinh tử. Bất khả tư nghị, cái này bảy màu thần quang, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Dùng ta đối hắn giải, không thành tựu siêu thoát, tại có thể tại siêu thoát thủ hạ bình yên tự bảo vệ mình phía trước, là sẽ không chủ động tiếp xúc chúng ta. Lời vừa nói ra, một đám đến từ Lam Tinh siêu thoát giả, hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái. Đối Bạch Đông Lâm làm phương pháp, tâm sinh tán đồng cảm giác, cẩn thận dũng cảm là một chủng tốt đẹp phẩm đức, chúng ta Lam Tinh nhân sĩ, không đứng dưới tường sắp đổ. Bạch đạo hữu là rất có ý tưởng một cái người, có lẽ bảy màu thần quang tại hắn tay bên trong ngược lại càng an toàn. Các vị đang ngồi ở đây liền là lấy tới thần quang lại muốn làm xử lý ra sao? Mà lại bảy màu thần quang chấp nhận đại gia sử dụng sao? Trước đây kia một trận đại chiến, chúng ta mấy người cũng không phải là không có làm ra thử nghiệm, không được đến hắn có lẽ thật có thể trở thành mẫn diệt hắc tai mấu chốt. Vì đó ta đề nghị dùng nghiêm cẩn nhất thái độ đi đối đãi Bạch Đông Lâm, vì hắn hộ đạo, chém đứt hết thảy bên ngoài không ổn định nhân tố, đặc biệt là hắc tai siêu thoát giả. Đám người nghe nói, trầm mặc giây phút, đều là khẽ gật đầu. Bạch đạo hữu, ra từ Lam Tinh, ta Lam Tinh nhất mạch, tự nhiên tương trợ. Như nói nhân tộc là trong vạn tộc bá chủ, kia Lam Tinh nhất mạch, liền có thể nói là nhân tộc bên trong bá chủ, có bọn hắn dẫn trước mở miệng tỏ thái độ, đại cục đã định. Người cùng hắn quen biết, thử liên lạc một chút hắn đi, tốt nhất, có thể tùy thân bảo hộ, suy cho cùng hắc tai những kia ra hỏa. Liền là chúng ta mấy người, có chút thời gian, khả năng liền cứu viện cũng không kịp. Nghe Thông Thiên lời nói, Chiến âm thầm suy tư giây phút, ngay sau đó nhẹ gật đầu, đồng ý. Ngược lại là không cảm thấy hắn một vị tự sự cấp siêu thoát giả đi cho người làm bảo tiêu hội lộ ra hạ giá, suy cho cùng đều là vì vạn tộc tồn vong mà cố gắng, Bạch Đông Lâm là mẫn diệt hắc tai hy vọng một trong, hoàn toàn có cái này tư cách. Bảy màu thần quang sự tình, liền tạm thời xử trí như vậy, tiếp xuống tới. Chúng ta mấy người đối với hắc tai xâm nhập, vốn muốn lựa chọn cứng đối cứng, mở ra siêu thoát chi chiến, sở dĩ lựa chọn cùng hắn giằng co, cổ, khởi nguyên tứ sắc chi luân, đạo chủ, này lúc các ngươi hẳn là cáo chi chúng ta mấy người nguyên do đi. Không sai. Vạn tộc một đám siêu thoát giả, vốn sẽ không thành thành thật thật cùng hắc tai giằng co, hoặc nhiều hoặc ít, đều có trực tiếp khai chiến ý nghĩ, sau cùng sẽ hình thành cái này chủng bình tĩnh giằng co thế cục, toàn bộ là bởi vì cổ mấy người nhắc nhở. Vì cái gì, muốn gọi chúng ta mấy người thuận thế mà làm. Khởi nguyên tứ sắc chi luân, lam trắng vàng đen, bốn màu lưu chuyển bất định, thỉnh thoảng hóa thành một đạo quang luân, thỉnh thoảng hóa thành một đạo vạn vẹo bất định bốn màu bóng người. Cái này vị đến từ lam tinh siêu thoát giả rất là đặc thù. Do bốn đạo độc lập mà thống nhất ý thức dung hợp mà thành, là tự sự cấp bên trong người nổi bật, bộ hạ thống ngự lấy một phương tên là Lam Trắng Hội Ngân Sách Thế Lực, thu cho rơi hắc tai cường giả, vô số kể. Đám người nghe nói đều là sững sờ, mà tự sự cấp siêu thoát giả, đều đem ánh mắt nhìn về phía sỏi, xem lấy phía trên ghi lại nội dung. Không khả năng, nguyên điểm chi chủ, xác thực cường đại, nhưng mà tại rất nhiều siêu thoát giả quấy nhiễu chế ước phía dưới, thế nào khả năng nhìn thấu tương lai? Như là chỉ có một vị siêu thoát giả kia, hắn hoàn toàn có thể dùng xưng là không gì không biết, không gì làm không được. Có thể làm đồng dạng cường đại tồn tại, không lại đơn giản một cái thời điểm, cái này chủng cường đại, ngược lại thành vì chế ước lẫn nhau không thể không nhìn lực lượng. Ngươi có thể dùng nhìn đến tương lai, mà xem như cùng ngươi cùng tầng thứ tồn tại, liền không thể thay đổi tương lai đi hướng sao. Ngươi nhìn thấy tương lai, như thế nào lại là duy nhất mà khóa chặt trạng thái. Ta càng có khuynh hướng một loại khác quan điểm, vật này khả năng cũng là nguyên điểm chi chủ ngẫu nhiên được đến, liền ta cũng không thể dung chuyển. Còn có thể một chữ không sai nói chúng tương lai, sợ rằng tại chàng đều là tâm tư bén nhạy siêu thoát giả, nghe nói đều là nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Logic, cổ im lặng không nói, cũng không có lên tiếng phủ nhận, lật tay đem sỏi thu vào. Như này nhìn đến, hắc tai lần này dị động, xác thực có mưu đồ, không đơn thuần là bởi vì bảy màu thần quang đơn giản như vậy. Hắc tai mưu đồ có lẽ đã thành công, chúng ta không phải cũng một dạng sao. Có thể dùng logic lực lượng truyền đạt này tin tức tại hiện thế, bên trong lợi hại được mất, không cần nói cũng biết. Bạch không chi vực, xa vào giây phút tĩnh mịch, ngay sau đó rất nhiều tầm mắt giao hội, đều yên lặng nhẹ gật đầu. Lần lượt từng thân ảnh tiêu tán, rời đi bạch không, vạn tộc siêu thoát giả trở về đều đạo tràng. Chiến con mắt lóe lên, cũng chậm rãi lên thân, hắn tâm tư đã không tại chỗ này. A, à, Thái A đại lục biên giới hư vô chỗ, cái này một mảnh minh mông đại địa bên trên, từng chú đóng vô số hắc tai đại quân, dù cho tại mấy ngàn ước năm trước hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng mà lệ thuộc vào quân nhung thị huyết chiến ý vẫn như cũ kéo dài không tan. Vô ảnh vô hình, lặng yên bồng bềnh trôi nổi tại tuyệt đối thời không bên trong. Này lúc, tên là chiến ý, khái niệm, hơi hơi nhột nhạo lên một tia gợn sóng, chiến mặt mang nụ cười, thong dong dậm chân mà ra, vĩ ngạn thân ảnh khôi ngô mơ hồ bất định, có khái niệm quang huy quanh quẩn tại bên trên. Bạch không chi vực cự ly này chỗ cực kỳ xa xôi, gần như hướng dọc vượt ngang chư thiên vòng xoáy, chiến lại động niệm đến, siêu thoát giả vĩ lực, có thể thấy được chút ít. Ừm, thông, nga, chiến tiền bối người tới rồi, chờ chút lát, ta lập tức liền làm xong. Bạch Đông Lâm quay đầu nhìn thoáng qua chiến, hơi hơi dương lên khóe miệng lộ ra có chút âm hiểm lãnh khốc, tay bên trong động tác không ngừng, đem một mai do cỡ nhỏ chư thiên vòng xoáy áp xúc mà thành quang cầu, chui vào lòng đất, dòng xoáy lực lượng hơi hơi tiêu tán, khí tức khủng bố, ngay sau đó liền triệt để ẩn nấp không thấy. Sau một hồi lâu, rất nhiều thân ảnh đồng thời dừng tay, tiêu tán trở về bản tôn. Bạch Đông Lâm phủi tay, tầm mắt nhìn quanh Thái A đại lục, xác định không có bỏ sót phía sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xong rồi, không tệ. Cái này một chiêu, rất là bá đạo. Chiến tán đồng nhẹ gật đầu, hắc tai sinh linh tự nhiên là chết đến càng nhiều càng tốt, hắn chỉ là vỗ tay bảo hay. Nhưng mà cái này trùng tiểu đà tiểu nháo, cũng dẫn không lên hắn quá nhiều hứng thú, ngay sau đó cầm ra vô danh thạch bi. Đông Lâm, người dẫn ta đi đến, là không biết có chuyện gì. Ha ha, chủ động tiếp xúc siêu thoát giả, cái này có thể không giống người trước sau như một phong cách hành sự. Chiến trong mắt lóe lên mỉm cười, rất rõ ràng là chỉ Bạch Đông Lâm trước đây đi không từ giã, cuống quyết trốn khỏi, cũng lập tức ẩn nấp tung tích, để hắn cũng tìm chi không được. Ha ha ha, để tiền bối chê cười, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa nha, tiền bối cũng đừng thấy lạ, ta đương thời xác thực là bị siêu thoát giả khủng bố dọa sợ, hận không thể bỏ chạy đến thiên địa phần cuối. Còn có, liền là vì hắn tiếp xuống đến muốn kính nhờ chiến làm sự tình trước giờ cảm kích. Đông Lâm, cần gì nói tạ, hôm nay ta giúp ngươi, ngày khác ngươi giúp ta giúp không phải ngươi, là chính ta, là nhân tộc cùng vạn tộc chúng sinh. Chiến chậm rãi lắc đầu, làm đến duy nhất có thể điều động bảy màu thần quang tồn tại, ý nghĩa sao mà trọng đại, chút sự tình nhỏ căn bản không đáng nhắc đến. Ngay sau đó bàn tay nhẹ nhấc, Bạch Đông Lâm thân ảnh nhất thời ngừng lại, lại cũng bái không xuống được. Bạch Đông Lâm con mắt thu nhỏ lại, gặp này cũng chỉ có thể coi như thôi, nội tâm quả nhiên, chính mình cùng siêu thoát giả ở giữa còn là tồn tại chênh lệch, dù cho chiến cũng không phải phổ thông khái niệm cấp siêu thoát giả. Ngươi là muốn để ta loại bỏ đình chiến chư thiên ngăn cách bình chướng. Hắn tự thân bày ra ngăn cách bình chướng, muốn phá giải tự nhiên không khó, duy nhất cần thiết lo lắng liền là hắc tai siêu thoát giả, phá phong thời khắc, bọn hắn tự nhiên sẽ có cảm ứng, nói không chừng, nháy mắt liền hội hàng lâm tại đây. Chiến tự biết không thể dùng một địch chín. Đông Lâm, người tại chỗ này đừng muốn đi lại, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch, chiến nháy mắt biến mất, về đến bạch không chi vực, mấy vị còn chưa rời đi siêu thoát giả, quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Phảng phất có vô số tầng tầng lớp lớp vô hình xiềng xích, bị sụp đổ thành toái phiến, không gì phá nổi tù lung, có thể đem một đám siêu thoát giả cảm giác triệt để ngăn cách bình chướng, bị dễ dàng lau đi. Cởi chuông phải do người buộc chuông, do chiến tự thân xuất thủ, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trong một chớp mắt, có chín đạo âm trầm khủng bố khí tức từ thạch bi bên trong tái hiện. Tại vô cùng xa xôi khu vực, chín đạo không thể diễn tả thân ảnh hơi chậm lại, ngay sau đó mở mắt ra, đem đáng sợ tầm mắt vượt qua trùng điệp thời không, ném mà tới. Hừ, tả, chiến khoát tay áo, ngay sau đó cầm lấy vô danh thạch bi, thân ảnh đột một biến mất. Đình chiến chư thiên bên trong có liên quan hắc tai hết thảy vết tích, đều bị hắn xóa đi sạch sẽ, bao gồm kia chín loại siêu thoát giả vết tích. Bạch không bên trong đám người chỉ là nhẹ gật đầu, không có đem cái này điểm tiểu sự tình để ở trong lòng, theo sau lại đi vào bị ngừng lại thương nghị bên trong. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe qua, chiến lại xuất hiện tại trước mặt, biến mất bất quá sát na, phảng phất từ chưa rời đi. Đa tạ tiền bối, ta chỉ cần duy nhất chân giới là được, đình chiến chư thiên, hắn còn là do tiền bối ngươi đến an trí đi. Bạch Đông Lâm không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người, hiểu được gặp tốt liền thu, hiện nay với hắn mà nói, chính là một phương tàn tạ chư thiên, cho dù là dựng dục siêu thoát giả trí cao chư thiên, cũng không tính là cái gì. Duy nhất chân giới với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Một loại nào đó trùng độ lên đến nói, duy nhất chân giới, liền là hắn cố thổ, dựng dục hắn cội nguồn cơ chỗ. Hai món đồ này, lai lịch khá lớn, dùng Bạch Đông Lâm thực lực, đều không thể đem sao chép ra đến, rất hiển nhiên, chúng nó bản chất đều dính đến siêu thoát. May mắn chiếc nhẫn không cần nhiều nói, cái này sinh tử luân bàn liền càng phức tạp, nó ban đầu đứng tại duy nhất chân giới luân hồi phần cuối phía trên đen trắng thạch bi. Hắc bi bị đạo vô chung lấy đi, hóa thành chịu tải dựng thần chú ma chân kinh đồ vật, bạch bi chi linh luân chuyển về sinh, thành vì hắn tiểu đệ Bạch Huyền Đế, tại phá tường chi chiến bên trong, cũng là Bạch Huyền Đế mang lấy bạch bi cùng hắc bi dung hợp vì sinh tử luân bàn, đem hắn từ vô tận luân hồi bên trong cứu vớt ra, là đánh bại mẫu hạ phi thường mấu chốt một khâu. Tiền bối, người có biết cái này đen trắng thạch bi lai lịch? Chiến nghe nói, liếc qua sinh tử luân bàn, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Bạch Đông Lâm nghe nói, trong mắt lóe lên bừng tỉnh, nguyên lai như đây, nghĩ đến tại ban đầu, có một bộ phận sinh linh tại luân hồi phần cuối nhìn thấy hắc bi, nhận cảnh cáo ảnh hưởng, liền thành ẩn nấp người, mà một bộ phận khác nhìn đến bạch bi sinh linh, liền là thành phá tường người. Ẩn nấp cùng phá tường lý niệm chia rẽ, từ này mà tới. Chiến lông mày khẽ nâng, ngay sau đó chỉ tay một cái, một vệt tám màu lưu quang từ thạch bi bên trong bắn ra. Chiến bi vốn là ở tại quy khư chỗ thạch bi chấn áp không gian bên trong, Azathoth cụt tay bị lau đi, nó tự nhiên cũng tự do. Chiến bi nhảy cấng vù vù, tám màu thần quang óng ánh lấp lánh, tại Bạch Đông Lâm lòng bàn tay cọ qua cọ lại, rất là không muốn xa rời. Ha ha ha, Bạch Đông Lâm cùng chiến nhìn nhau, cùng cười to lên. Đông Lâm, người nghĩ đem chính mình căn cơ lập tại xám tịch chi địa. Chiến nghe xong Bạch Đông Lâm kế hoạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngược lại không phải nói xám tịch chi địa không tốt. Ngược lại cũng là bởi vì quá tốt, mới sẽ kéo dài ra các chủng phiền phức. Cái khác tạm mà không nâng, liền nói tùy thời đều sẽ ngóc đầu trở lại hắc tai, liền là một cái vô pháp bỏ qua uy hiếp. Căn cơ chỗ tự nhiên là càng an toàn càng tốt, như là tùy thời đều khả năng đối mặt hắc tai xâm nhập, cho dù là xám tịch chi địa cái này chủng vô thượng bảo địa, giá trị cũng lập tức giảm bớt đi nhiều. Bên trong các chủng vấn đề, ta đều có chỗ suy tính, cái này là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Trước mắt thông qua Bạch Đông Lâm có thể biết, nắm giữ dòng xoáy lực lượng phương pháp chỉ có một chủng, đó chính là dựng dục ra vô tận chư thiên vòng xoáy. Hơn nữa, những này chư thiên đều tồn tại hoàn chỉnh chư thiên ý chí, khác, những này chư thiên ý chí cần phải ra từ cùng một cái bản ngã ý thức. Liền là cái này sau cùng một điểm, làm khó siêu thoát giả. Siêu thoát giả có thể dùng giống như Bạch Đông Lâm, tại thể nội cũng làm ra kia nhiều chư thiên, hội tụ thành vòng xoáy chi hình, cùng sử dụng một chút thủ đoạn vì nó giao phó chư thiên ý chí. Thế nhưng lại vô pháp làm đến để cái này vô hạn chư thiên ý chí đều là từ chính mình bản ngã ý thức bên trong phân liệt mà ra. Phân liệt tha ngã phân thân là cực kỳ khốn khó, mà có hạn, chỉ có Bạch Đông Lâm nhận đến 7 màu thần quang cải tạo qua đi bản ngã ý thức, có thể dùng dễ dàng vô hạn phân liệt tha ngã phân thân. Có thể nói, siêu thoát giả không ít, nhưng mà nắm giữ dòng xoáy lực lượng tồn tại, cũng chỉ có Bạch Đông Lâm một người. Ta hội thi pháp, vì sám tịch chi địa thành lập tự sự bình chướng, nó có thể ngăn trở hắc tai siêu thoát giả thủ đoạn, chỉ ít, tại bị đánh phá phía trước, vạn tộc siêu thoát giả có thời gian chạy đến. Cùng hắn nói là bình chướng, chẳng bằng nói là báo động trước thủ đoạn, suy cho cùng cùng là siêu thoát vạn sự vạn vật vô thượng tồn tại, có thể sẽ không bị chính là bình chướng ngăn cản tại bên ngoài. Ô ô, giống như có u minh tái hiện, Bạch Đông Lâm trừng lớn hai mắt, không thấy bất cứ một thứ gì, Chiến đã mở mắt thu tay lại, một bộ ta giải quyết sừng dưng bộ dáng. Tự sự lực lượng sao? Ha ha, tiền bối đi thong thả. Bạch Đông Lâm ý cười đầy mặt, vẫy tay, không có chút nào không bỏ, nội tâm ngược lại nhẹ thở ra một hơi, cùng siêu việt hắn sinh mệnh tầng thứ siêu thoát giả ở chung, áp lực thật rất lớn, bản năng bên trong không thích càng là để hắn như ngồi bàn trông. Kia khối chiến bi, Chiến nháy mắt ra hiệu, sâu thẳm ánh mắt ý vị thâm trường. Hắc hắc, tiền bối, ta minh bạch. Bạch Đông Lâm gật gù đắc ý, một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ vô sỉ bộ dáng, giơ tay xé ra đen nhánh khe hở, dạo bước mà vào, trở về sám tịch chi địa. Sám tịch chi địa, trang bị không thể xóa nhòa đặc tính. Siêu thoát giả mặc dù không cách nào trưởng khống này chỗ, nhưng mà dùng bọn hắn cường đại, trong lúc phất tay, liền có thể đem sám tịch chi địa đánh rất hiện thực, hóa thành hư huyễn bọt nước, phá toái tiêu tán. Nhưng là cái này trùng phá hư, không có ý nghĩa, sám tịch chi địa tại đen trắng tuyệt đối thời không xen lẫn phía dưới, rất nhanh lại sẽ dựng dục mà ra, trở lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể người trọng sinh mà đại lượng tiêu hao đen trắng chư thiên vòng xoáy vật chất, năng lượng, tin tức, khái niệm. Bạch Đông Lâm bàn tay lắc một cái, duy nhất chân giới lập tức khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, đường kính 1.000 vạn ức năm ánh sáng tròn trịa hình cầu, rơi tại sơn đỉnh phía trên, không lớn không nhỏ vừa vặn. Óng ánh thế giới quang huy, xuyên suốt tại tầng mây dày đặc bên trong, cực kỳ lộng lẫy chói mắt, chân trời giống như treo một vòng không bao giờ rơi đại nhật. Ong ong, duy nhất chân giới thế giới bức tường nhộn nhạo lên gợn sóng, một thân ảnh dậm chân mà ra, ung dung lộng lẫy, đế uy mênh mông, vô số tín niệm thần long vòng quanh thân, long ngâm phượng huyết không dứt bên tai. Tiểu đệ, mặc dù Bạch Nguyên Trinh thành tựu xác thực không kém, tại hắn trợ giúp phía dưới, đã đạp vào vĩnh hằng bỉ ngạn, nhưng mà cự ly loại bỏ bình chướng vẫn như cũ kém đến rất xa. Không sai, Bạch Nguyên Trinh đã đạp vào bỉ ngạn, nói đến còn là dựa vào lấy chính nàng cố gắng, Bạch Đông Lâm cái gọi là trợ giúp cũng không lớn. Duy nhất chân giới quá mức bế tắc, chư thiên đều là tàn tạ, có thể thành tựu thập nhất cảnh đều rất không tệ, chứ đừng nói là bỉ ngạn, cái này một điểm, liền không thể không nói Bạch Nguyên Trinh tín niệm thần triều chi đạo đặc thù, đối với ngoại giới nhân tố ỷ lại rất nhỏ. Bạch Đông Lâm có cảm giác duy nhất chân giới hoàn cảnh quá mức an nhàn, đối văn minh tiến bộ bất lợi, thế là liền hướng bên trong ném vật đi vào. Tỷ như, đã từng được đối với tủ rượu không thủ bên trong thủy tinh cầu vũ trụ, từ hắn hướng bên trong ném chủng tộc mẫu hoàng trứng phía sau, đi qua dài dằng dặc phát triển, văn minh khoa học kỹ thuật cùng chủng tộc gen văn minh đều tấn thăng vì thập giai văn minh. Bạch Đông Lâm cười đùa tí tửng, giống là dỗ tiểu hài, dỗ dành Bạch Nguyên Trinh, hắn rất chân quý trước mắt ấm áp không khí, đưa mắt nhìn bốn phía, thiên địa ở giữa lại có mấy người có giá trị hắn như này đối đãi. Hừ, tốt ga, bản đế tha thứ ngươi. Bạch Nguyên Trinh nghe nói, ánh mắt lập tức mềm nhũn, lại cũng trang không ra tức giận bộ dáng. Tiểu đệ, chỗ này là địa phương nào? Thật mạnh vạn đạo khí tức, cảm giác lan tràn, thẳng đến bỉ ngạn cực hạn, vẫn như cũ chạm không tới thế giới giới tuyến, hơn nữa cảm giác được trùng trùng kỳ dị chỗ, có nhiều chỗ thậm chí để nàng cũng sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác, không khỏi con mắt mãnh co lại. Siêu niệm, Nguyên Trinh nữ đế có chút nghi hoặc, ẩn sâu tù lung nàng, có thể không minh bạch cái này xa lạ đơn vị chiều dài. Một siêu niệm tương đương với 1.000.000.000.000 triệu năm ánh sáng. Bạch Đông Lâm ngữ khí bình đạm, tại hắn tầm mắt nhìn đến, sám tịch chi địa mặc dù rộng rãi vô ngân, nhưng mà cũng không tính là cái gì. Bạch Nguyên Trinh, ly, nghỉ, đen nhánh u ám bên trong, một cái toàn thân do tiên kim đúc kim loại mà thành đại điểu cực tốc vạch qua, linh vũ như đao, thần quang rạng rỡ, dương cánh không biết mấy vạn dặm, thân sau kéo ra một đầu chói lọi quang hà. Tại cự điểu đỉnh đầu, có một đạo vĩ ngạn thân ảnh đà tọa, cương phong đối diện, lại không thể phất động hắn một luồng sợi tóc, thần sắc trang nghiêm, hơi hơi mở ra hai mắt bên trong có không tận phù văn lưu màn chút xuống. Tuần tra sứ, giáp 576, báo cáo trung khu. Vĩnh Hằng Chi Uyên Bính 9 khu vực, thứ 3000 ức lần thông thường tuần tra đã kết thúc, phòng ngự cơ chế vận chuyển bình thường, chưa phát hiện hắc tai vết tích. Cuối cùng không đến vạn ức năm hắc tai xâm nhập, tới lui vội vàng, vạn tộc tại, bạch sắc khủng bố, gia nhập vòng xoáy chiến tràng phía sau, liền có dư lực, cũng đem chút tinh lực thả đến sám tịch chi địa. Vĩnh Hằng Chi Môn bị công phá đã thành sự thật, vạn tộc cao tầng cũng vô pháp đem nó sửa tốt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể điều động chú quân bố trí trùng điệp phong tỏa đường, cũng tại Vĩnh Hằng Chi Uyên bên trong bố trí phòng ngự cùng báo động trước thủ đoạn, mỗi thời mỗi khắc đều điều động cường giả tuần tra nội ngoại. Trừ cái đó ra, tại sám tịch chi địa, cự ly Vĩnh Hằng Chi Môn cách đó không xa, còn bố trí lập một cái tiền đồn căn cứ, làm đến phía sau con mắt, như có hắc tai xâm nhập, tốt lập tức làm ra phòng ngự tư thái. Mênh mông đại quân, thấy chết không sờn, vì vạn tộc, vì chúng sinh, đạp vào chân trời phía trên vòng xoáy, từ này một người chưa còn. Ô hô, Tráng Ư, hắc tai phúc địa, kia là cái gì địa phương? Đầm rồng hang hổ không đủ dùng hình dung hắn vạn nhất, quân viễn chinh tuyệt đối là thập tử không về. Không chỉ là hắn, đằng sau đi đến chấn thủ vĩnh hằng Chi Uyên Bỉ Ngạn tồn tại, nội tâm đều có chút nghi hoặc, vì cái gì Tà Phong quân chủ sẽ làm ra phản công hắc tai phúc địa quyết định? Vạn tộc cao tầng, có thể không có truyền đạt cái này trùng tự tìm đường chết mệnh lệnh. Mấy ngàn ước năm trước, bọn hắn đến chỗ này, thấy chỉ có trống rỗng, không có một cái sinh linh tồn tại, chỉ ở tin tức phía trên, nhìn đến từ Tà Phong quân chủ giải rác mấy lời lưu bình luận. Cùng, vô số tướng sĩ, thấy chết không sờn kiên định tín nhiệm. Chỉ mong đi, lão giả tên là Rod, vĩnh hằng Bỉ Ngạn cảnh, mang lấy một đám tùy tùng, nhận lệnh này thành lập tiền đồn căn cứ. Dù cho xám tịch chi địa thời gian trôi qua so ngoại giới chậm chạp gấp một vạn lần, nhưng mà cũng đi qua gần ước năm tuế nguyệt, tại Bỉ Ngạn mà nói đây bất quá là thời gian qua nhanh, nhưng mà những tùy tùng kia lại chịu không được tuế nguyệt ăn mòn. Một ước năm, tiểu tiểu tiền đồn căn cứ đã phát triển thành một phương rộng rãi thế giới, sinh linh không thể tính toán, đều là nguồn gốc từ những tùy tùng kia. Khốn thủ này chỗ, ngoại trừ tu hành cũng không có chuyện để làm, cũng chỉ có liều mạng tạo hoa. Tốt tại, vĩnh hằng chi môn phúc xạ phạm vi bên trong, không có cái gì hung cảnh hiểm địa. Lại có Bỉ Ngạn xuất thủ vẽ phân thiên địa, những này tu vi thấp sinh linh mới có thể sống sót. Một chiếc cự hạm từ khe hở bên trong chậm rãi vạch ra, vết máu loang lổ, tàn tạ không chịu nổi thân hạm tại thời không cùng tin tức phía trên ma sát, phát ra không lưu loát chói tai oanh minh. Hống hống hống, có vô số sừng sững thân ảnh tại hạm gầm gừ chém giết, như bọt nước chạm vào nhau tiêu tán. Vô số kẻ thi cốt khắp nơi có thể thấy, thậm chí có khí tức khủng bố hài cốt mạnh mẽ khảm nạm tại thân hạm khe hở bên trong, thần quang diệu diệu thần binh toái phiến chồng chất như sơn. Nhỏ giọt, hắc tai, khẳng định là hắc tai xâm nhập, địch tập, kéo vang cao nhất cảnh báo. Tiếu binh giới chúng sinh, thế nào gặp qua như này một màn kinh khủng, ngắn ngủi sợ hãi phía sau, một chút cao tầng thần sắc khẽ biến, hướng trung ương đứng vững thần sông lên đi, đồng thời bóp nát ngực bên trong ngọc bài. Thương khung những phá toái thời điểm, Rod liền mãnh mở hai mắt ra, một luồng thần quang lóe qua, tin tức triển lộ ở trước mắt. Rod thần sắc một trận hoảng hốt, tâm thần nhíu động không ngừng, ếch ngồi đáy giếng, thông qua cái này vô số quan tài có thể tưởng tượng đến viễn chinh chi chiến là cái gì các loại thảm liệt. Khụ khụ, Rod, là ngươi sao? Tà Phong quân chủ, Thương Ngô, Thời Không lãnh chúa, ba người thân ảnh từ trong hư vô hiển hóa, đều là thần sắc tái nhợt, khí tức uể oải, tin tức ngọn nguồn phía trên phủ đầy khe hở. Tà Phong quân chủ, các ngươi vậy mà có thể không tự hào sao? Bọn hắn một cái tiểu tiểu liên quân, vậy mà triệt để hủy diệt mấy phương hắc tai chí cao cương vực, cái này đẳng cấp chiến quả, khó dùng độ lượng. Mặc dù, cái này hết thảy đều quy công cho Bạch đại nhân, cùng hắn những cái kia toàn bộ chiến tử hảo hữu. Chân Lý Hào trở về, triệt để dẫn bạo vĩnh hằng Chi Uyên, từng cái đại quân hàng lâm xám tịch chi địa, rất nhiều Bỉ Ngạn tồn tại thần sắc vội vàng mà đến, nghênh đón tướng sĩ anh linh trở về, thích đáng an trí hắn thi hài, cùng Tà Phong quân chủ mấy người sâu sắc hội đàm. Rất nhiều sự tình nên thay nhau lên trận. Có Bỉ Ngạn lông mày nhíu chặt, trầm giọng quát hỏi. Làm càn, Tà Phong quân chủ nhìn đến Bạch Đông Lâm, trong ánh mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn có người như này vô lễ, lập tức thần sắc một biến, tức giận quát lớn. Bạch đại nhân, ngài trở về rồi. Đại nhân, tạ đại nhân cứu thế tri ân. Tán dương, lấy lòng, cảm kích, nhiều loại lời nói, không dứt bên tai. Một bên Bạch Nguyên Trinh thấy thế, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, tiểu đệ quả nhiên vẫn là kia xuất chúng, bất kể thân tại chỗ nào, vĩnh viễn đều là tiêu điểm. Các vị đạo hữu, hữu lễ, xám tịch, hắc tai sinh linh không thể vào, vạn tộc có quyền hạn tiến vào, nhưng mà cần thiết thông qua ta thế lực tạo dựng con đường. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, trực tiếp ném ra ngoài một khối đen nhánh thạch bi, phía trên phủ đầy lít nha lít nhít văn tự, các chủng điều lệ, lệnh cấm, lưu loát một mảng lớn. Cái này. Tại chàng vạn tộc Bỉ Ngạn đều thần sắc khẽ biến, cái này vị đại nhân là nghĩ, đem xám tịch chi địa thu làm túi bên trong đồ vật a. Phía sau, mỗi một cái muốn đi vào xám tịch chi địa thám hiểm sinh linh, đều đến giao một bút vào chàng phí, kia có thể là khó có thể tưởng tượng to lớn tài nguyên. Bạch Đông Lâm đuổi người ý tứ đã rất rõ ràng, Bỉ Ngạn nhóm cũng sẽ không lưu lại. Không mình hành lễ sau liền dẫn lấy đều quân đội, rời đi xám tịch chi địa. Lên, oanh long long, Rod thần sắc hờ hứng, đứng ở thương khung phía trên, bàn tay hướng xuống một nắm, đứng sừng sững ức năm tiếu binh giới lập tức vụt lên từ mặt đất, bị tóm tại lòng bàn tay. Các ngươi không rời đi sao? Bạch Đông Lâm hơi trầm tư, ngay sau đó nhẹ gật đầu, xác thực, hắn cần thiết chút nhân thủ trấn chiến trường, tổng không có khả năng để hắn cái này xám tịch chi chủ tự mình đi thu phí qua đường a. Kia cũng quá thấp kém, được a, như các ngươi mong muốn. Nói xong, đưa tay điểm ra, ba đạo cường hóa năng lượng hội tụ mà thành hồng lưu trút xuống mà thành, chìm vào Thương Ngô mấy người tin tức ngọn nguồn, đem hết thảy vết dạn toàn bộ lau đi, khí tức lập tức trở lại đỉnh phong. Đa tạ đại nhân, Bạch Đông Lâm khoát tay áo, ngay sau đó ngửa đầu nhìn trời, sâu thẳm đôi mắt giống như vòng xoáy, tầm mắt không biết nhìn về phía địa phương nào. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi lạnh lẽo, thông qua dòng xoáy lực lượng, hắn đã cùng Không Tận Chư Thiên vòng xoáy hình thành giao cảm, cũng khóa chặt Thái Hạo Chư Thiên. Mở, dựng trường vì đao, chậm rãi cắt xuống, thương khung phía trên rời đi đen nhánh khe hở, sâu thẳm tột cùng, cùng vô cùng xa xôi Tử Vi Viên 10 vòng xoáy xây dựng lên liên hệ. Dùng dòng xoáy lực lượng, trường khống xám tịch chi địa, có thể mở ra đến chư thiên vòng xoáy bất kỳ ngóc ngách nào thông đạo, cái này là hắn viễn chinh hắc tai trở về, thực lực bạo trướng sau đối dòng xoáy lực lượng tiến giai sử dụng thủ đoạn. Sở dĩ đem xám tịch chi địa xem là hang ổ, cái này một điểm là mấu chốt nhất nhân tố. Cái này nên như thế nào hướng Bạch Đông Lâm bàn giao? A, tin tức chi nguyên thân ảnh trì trệ, hắn tiếp thu được một đoạn tin tức, đến từ tại Bạch Đông Lâm, nháy mắt hiểu ra hết thảy. Ha ha, chư vị đừng muốn kinh hoàng, cái này là Bạch đạo hữu hành động. Cái gì, Bạch Đông Lâm hắn chạy trốn rồi. Đen nhánh đại địa một trận kịch liệt run rẩy, một phương thật lớn thế giới từ phía chân trời rơi xuống, mà bình núi non khe rãnh, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Keng, ngâm, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang vọng vân tiêu, sau một khắc, vô cùng thô to đỏ tươi kiếm trụ từ Ngọc Kinh Thần Sơn dâng lên, phong mang tất lộ, sát ý nghiêm nghị, vô hình khí tức xoắn nát đầy trời đám mây. Làm càn, cái gì phương đạo trích, dám đến Bạch Ngọc Kinh Dương oai. Khấp huyết hóa thân độc cô bại thiên, đứng ngạo nghễ sơn đỉnh, cầm trong tay huyết kiếm, khí tức hung sát tột cùng. Khấp huyết, là ta. Ngâm, độc cô bại thiên khôi ngô thân thể lập tức hòa tan, trở lại kiếm nhận chân thân, đỏ tươi lưu quang phá toái hư không, vây quanh Bạch Đông Lâm bay lượn cuộn xoáy. Chủ nhân, ngài rốt cuộc trở về, ta nghĩ chết ngài rồi. Nhưng mà hắn cũng không có cái này dạng làm, nếu là như vậy, những kia bị hắn quan trắc người, trong mắt hắn sẽ tại không bí mật, dù chỉ là tại một cái nào đó thời điểm bên trong, nội tâm mắng hắn một câu, đều sẽ bị hắn biết đến. Cái này đẳng cấp xem thường nhân quyền thủ đoạn, dùng tới đối phó địch nhân, thậm chí là người xa lạ, Bạch Đông Lâm đều có thể làm đến yên tâm thoải mái, nhưng lại không muốn dùng tại đối phó chính mình người. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cực độ phản cảm người khác thăm dò giám sát, cái khác bất kỳ cái gì một cái trí tuệ sinh linh sao lại không phải. Chỉ là có người có thể phản kháng, có người không thể làm gì, càng nhiều người thậm chí là hoàn toàn không biết gì cả. Khấp huyết, nói một chút đi, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Thành ca gật gù đắc ý, hướng lấy Bạch Đông Lâm nắm chặt chấp, khóe miệng khẽ nhếch, một bộ tình trường thánh thủ hèn mọn bộ dáng. Ta nói, người huyễn hóa thành ca là có ý gì? Nghĩ tiến chư thiên dung lô đúng không? Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, mặt bên trên tái hiện tức giận, nội tâm lại nhẹ thở ra một hơi, nhìn đến, vấn đề không lớn, chỉ là nữ nhân ra cãi nhau thôi. Đừng, chủ nhân tha mạng, sự tình là cái này dạng. Chí Cao, Thương Nguyệt Chư Thiên, ở tại vạn tộc hạch tâm khu vực, là đi ra từ sự cấp siêu thoát giả, khởi nguyên tứ sắc chi luân, vô thượng chư thiên, trấn áp vô biên thời không, uy thế vô song vô lượng. Vạn tộc thống ngự chư thiên vòng xoáy bên trong chư thiên vô cùng vô tận, mỗi một phương chư thiên bất kể mạnh yếu, đều nắm giữ đặc thù chi chỗ. Liền giống như Thương Nguyệt Chư Thiên, bởi vì khởi nguyên tứ sắc chi luân nguyên nhân, hắn tại tin tức chi đạo sở hữu quyền uy tuyệt đối, là vô số thập nhất cảnh cường giả tu hành tin tức thánh địa, nói là chỗ đi tốt nhất cũng không đủ. Nhưng mà Thương Nguyệt Chư Thiên vì bảo hộ bản thổ tu sĩ lợi ích, đối vượt giới danh ngạch trao xuống cực kỳ khắc nghiệt, hoặc đối vạn tộc có đại cống hiến, hoặc tại hắc tai chiến tràng thượng lập xuống xa xỉ chiến công, lại hoặc là giao nạp đại lượng tài nguyên, lúc này mới có thể đạp vào Thương Nguyệt Chư Thiên. Đi nhìn những tiểu gia hỏa này, đến cùng tại làm cái gì quỷ? Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ ngũ đại thành chủ, ngoại trừ Bạch Kiếm Ca bên ngoài, bao gồm huyết đồ mấy người, hiện nay đều là tại Thương Nguyệt Chư Thiên bên trong. Bọn hắn tu vi đều đã đạt đến thập nhất cảnh, lại vì đạp vào bỉ ngạn, tìm kiếm đường ra. Mèo ô, một bên Bạch Nguyên Trinh mắt bên trong nụ cười chưa tán, ngực bên trong băng miêu dáng vẻ lười biếng, tiếng kêu yếu ớt, xanh thẳm con mắt nhìn thẳng nhìn lấy Bạch Đông Lâm, ngo ngoe muốn động, một bộ nghĩ nhào vào đối phương ngực bên trong bộ dáng. Còn là con mèo nhỏ ngươi nghe lời, không có đi theo đám bọn hắn làm loạn. Đại nhân, mời hỏi có gì phân phó? Bạch Đông Lâm hai người cũng chưa che giấu bỉ ngạn khí tức, lập tức liền có quan trắc người dùng bản thể đi đến gặp nhau, ngữ khí cung kính, tư thái bày rất thấp. Cường giả, bất kể tại cái gì địa phương đều có thể được đến tôn trọng, cái này là thiết luật. Không có cái gì đại sự, cho ta mấy cái tiến vào Thương Nguyệt danh ngạch. Bạch Đông Lâm lật bàn tay một cái, lấy ra một khối quanh quẩn lấy thời không ba động lệnh bài, cái này đồ chơi nhỏ, là Hoàn Mỹ Chư Thiên Cục quản lý thời không phân bộ cục trưởng Trác Vân cho hắn, dùng này có thể dùng tùy thời liên hệ hắn. Đa tạ, không cần, tiểu sự tình thôi, đại nhân ngài đi thong thả. Bạch Đông Lâm rời đi đại điện, trực tiếp một bước ra, tiến vào Thương Nguyệt Chư Thiên hiện thế bên trong, sở dĩ như này phiền phức, không phải sợ Lam Bạch Cơ Kim xã, mà là từ đối với siêu thoát giả tôn trọng. Liền giống như vừa mới quan trắc người tôn kính hắn, hắn tự nhiên cũng tôn kính khởi nguyên tứ sắc chi luân, người khác so hắn trước bước ra một bước kia, tự nhiên có cái này tư cách, không quan hệ cái khác. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tiểu tử đã lại không có là tiểu nữ hài bộ dáng, hoàn toàn nảy nở, tuyệt đại phong hoa không đủ dùng hình dung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng một phần vạn, hết thảy tốt đẹp, phảng phất đều hội tụ ở kia chưa hút người tâm hồn mỹ lệ khuôn mặt phía trên. Tiểu tiểu, Ma Nhĩ bí cảnh dò xét tiến triển như thế nào? Tâm cung có thể